Vô địch thiên hạ, chương 1254, ma giới đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho người ta không nói được lời nào là kim giác tiểu ngưu phơi nắng thời gian, còn một mặt riêu cái kia đuôi, lắc hoàng tiểu long hoa cả mắt. Kim giác tiểu ngưu quay đầu, thấy hoàng tiểu long nhìn mình chằm chằm mông nhìn, tùy theo vẻ mặt xấu hổ né tránh mông, nói rằng. Tiểu long, ngươi thật đáng ghét, nhìn cái mông người ta nhìn để làm chi? Hoàng Tiểu Long vừa nghe thiếu chút nữa mang trước đó vài ngày dùng đan dược toàn bộ phun tới. Này cái gì theo cái gì? Bản thân cho dù lại cái đó, cũng không hội đối một đầu ngưu cảm thấy hứng thú đi. Hơn nữa còn là một đầu không biết sống nhiều ít vạn năm siêu cấp lão ngưu. Nhưng Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết trả lời như thế nào, dù sao vừa rồi hắn đích xác là nhìn người ta chỗ đó nhìn. Tiểu Long, này thời gian, Giao Chi vẻ mặt ngạc nhiên từ đại sảnh đi ra kêu lên. Hoàng Tiểu Long này tài thở dài một hơi, đi tới. Cùng Giao Trì hồi đến đại sảnh, sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi Giao Trì chúng thần phủ đệ gần nhất một ít tình huống, sau đó lại nói đến Thái Thượng trưởng lão Lý Triều Thăng hai ngày này liền hội thu Giao Trì làm đệ tử chi sự. Giao Trì vừa nghe, đôi mắt đẹp hồng hồng, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Tiểu Long, cảm tạ. Hoàng Tiểu Long vui đùa đạo, ngươi là sư phụ ta, sư phụ tạ đồ đệ làm gì? Ai là sư phụ ngươi? Giao Trì giả bộ cáu giận nói, kia là cái gì? Hoàng Tiểu Long cười nói, Giao Trì khuôn mặt đỏ lên, nâng lên phấn quyền liền muốn cho Hoàng Tiểu Long chùy một quyền, Hoàng Tiểu Long ha ha mỉm cười, trốn mở tới. Hai người đuổi theo, đầu tiên là Giao Trì truy Hoàng Tiểu Long, sau đó là Hoàng Tiểu Long truy Giao Trì. Lý Lộ cùng Giao Trì hai người, Lý Lộ lãnh ngạo, là băng tuyết mỹ nhân, Giao Trì cao quý trung lộ ra quyến rũ, Hoàng Tiểu Long cùng với tại cùng nơi, cảm thấy càng phóng được mở. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền mang theo Giao Trì trực tiếp đi Lý Triều Thăng tại tạo hóa môn tu luyện cung điện. Đi tới thời gian, Lý Triều Thăng vừa vặn luyện xong một lô đan dược vừa nghe Hoàng Tiểu Long tới. Liền ra nghênh tiếp, không nói cái khác riêng là Hoàng Tiểu Long là Kim Mi cùng huyết đao hai người đệ tử thân truyền thân phận. Liền đáng giá Lý Triều Thăng đón chào, với lại dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, sau đó thành tựu có thể tưởng tượng. Hoàng lão đệ, xa xa, Lý Triều Thăng liền nở nụ cười kêu lên. Lý Triều Thăng nhiệt tình, ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu, Hoàng Tiểu Long cười nói. Lý đại ca, đây cũng là đệ muội đi. Lý Triều Thăng quay đầu đối Giao Trì đạo, quả nhiên là tài tử giai nhân kia. Giao Trì có chút câu nệ, chào đạo, gặp qua Lý Thái Thượng trưởng lão. Lý Triều Thăng xua tay cười nói. Cái gì Lý Thái Thượng trưởng lão, ngươi theo Tiểu Long gọi ta Lý đại ca liền thành, bất quá. Ngày mai bái sư sau đó, ngươi có thể phải gọi sư phụ ta đâu. Nói đến này, đối Hoàng Tiểu Long vui đùa đạo, kia ta sau đó chẳng phải muốn chiếm Tiểu Long tiện nghi cao Tiểu Long đồng lứa. Hai người cười ha ha một tiếng, Lý Triều Thăng mang Hoàng Tiểu Long nghênh đến đại điện tọa hạ. Hai người khách khí hàn huyên một phen sau, liền nói đến Giao Trì bái sư đại điển chi sự. Án Hoàng Tiểu Long ý tứ, Giao Trì bái sư đại điển không cần khiến cho quá qua long trọng, tất cả đơn giản là được. Lý Triều Thăng gật đầu, nghe Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ngày kế, Giao Trì bái sư đại điển cử hành, Lý Triều Thăng chỉ thỉnh tạo hóa môn một ít cùng với Giao Hảo Thái Thượng trưởng lão. Trưởng lão qua tới chứng kiến cũng liền hơn 10 người tất cả giản lược. Hoàng Tiểu Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên cũng lưu lại tham gia. Bởi vì Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, những này Thái Thượng trưởng lão đối Giao Trì đều là nhiệt tình được quá mức cũng làm cho Giao Trì có chút thụ sùng nhược kinh. Bái sư đại điển sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu vài ngày, liền rời đi. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhượng Giao Trì an tâm tùy tùng Lý Triều Thăng tu luyện. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu trở về tạo hóa thần quốc. Tiến tạo hóa thần quốc Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi càn khôn cung, mà là mang theo kim giác tiểu ngưu hướng tụ thần điện Vô Ma Bi mà đến. Đi tới Vô Ma Bi trước, kim giác tiểu ngưu vây quanh Vô Ma Bi qua lại trước sau quan sát, lại không có mở miệng. Vẻ mặt ngưng trọng hình dạng, cứ như vậy kim giác tiểu ngưu truyền gần nửa giờ. Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, thế nào, kim giác tiểu ngưu này mới ngừng lại được, chậm rãi nói, nếu là ta không có nhận sai lời nói, đây cũng là ma giới huyết nhãn ma bi. Huyết nhãn ma bi, Hoàng Tiểu Long tùy theo nhớ lại lần trước hắn nghĩ luyện hóa này vô ma bi thời gian, cuối cùng xuất hiện cái đó to lớn huyết nhãn. Kim giác tiểu ngưu sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói. Không sai, chính là huyết nhãn ma bi, ma giới có 6 đại ma bia, này huyết nhãn ma bi liền là cái đó một, ma giới có một cái truyền thuyết, nói này 6 đại ma bia chính là ma giới ma tổ vô thiên dùng ma giới vô số hỗn độn ma tinh luyện chế, chỉ cần tụ tập đầy đủ này 6 đại ma bia, liền có thể nhận được ma tổ vô thiên khắc ấn tại bên trong vô thiên ma công. 6 đại ma bia, ma tổ vô thiên ma công, Hoàng Tiểu Long nghe được sững sờ ngoài, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Đúng vậy, này vô thiên ma công, chính là ma giới đệ nhất ma công, mà ngươi hiện tại tu luyện Hồng Mông Ký Sinh Quyết là thần giới đệ nhất thần công, hai người nếu bàn về uy lực không phân thượng hạ. Hoàng Tiểu Long thất kinh. Trước đây, viễn cổ thiên đế tiêu thất không có bao lâu, ma giới đệ nhất nhân ma tổ vô thiên cũng theo đó tiêu thất không có người biết ma tổ vô thiên đi nơi nào. Kim Giác Tiểu Ngưu nói rằng. Thậm chí có người suy đoán ma tổ vô thiên cùng viễn cổ thiên đế hai người cùng nơi tiêu thất có hay không trực tiếp quan hệ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ma tổ vô thiên cùng viễn cổ thiên đế hai người cùng nơi tiêu thất nên chỉ là trùng hợp cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Căn cứ Ngọc Nguyệt Thần Loa tàn toái ký ức viễn cổ thiên đế tiêu thất là cùng ma tổ vô thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không áp chế này ma bia khí linh huyết nhãn? Nói xong, khẩn trương nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long khẩn trương hình dạng tức giận cười nói. Ngươi vì ta thật có như vậy ngưu bức a, đây chính là ma giới 6 đại ma bia, nó khí linh há là dễ dàng như vậy áp chế. Tuy rằng nhiều ít ngờ tới, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vừa nghe trong lòng còn là không tránh khỏi thất vọng. Này huyết nhãn ma bi kỳ thực cũng không là hoàn chỉnh huyết nhãn ma bi. Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa truyền đạo, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, đây là ý gì? Nó chỉ là huyết nhãn ma bi thượng bia, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích. Nó còn có hạ bia, nếu như hoàn chỉnh huyết nhãn ma bi, là có hai cái huyết nhãn khí linh, lần trước ngươi luyện hóa huyết nhãn ma bi thời gian, chỉ xuất hiện một cái huyết nhãn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh Kim Giác Tiểu Ngưu này vừa nói, Hoàng Tiểu Long này tài nhớ lên, lúc đó huyết nhãn ma bi đích xác chỉ xuất hiện một cái to lớn huyết nhãn. Nếu không phải này huyết nhãn ma bi đoạn một đoạn, chỉ còn lại có thượng bia, ngươi lần trước liều lĩnh luyện hóa, nhất định chết. Kim Giác Tiểu Ngưu nói rằng. Hiện tại, này huyết nhãn ma bi không hoàn chỉnh, với lại chịu qua cực đại thiệt hại nặng uy lực không kịp trước đây một phần ngàn vạn, sở dĩ, đưa ngươi ta đột phá tổ thần cảnh, hay là có ta từ lôi chi lực trợ giúp ngươi có thể luyện hóa này huyết nhãn ma bi thượng bia. Hoàng Tiểu Long trong lòng may mắn, đồng thời khiếp sợ và nghi hoặc đến cùng là ai, vậy mà có thể trọng thương huyết nhãn ma bi. Còn có kia hạ bia lại ở nơi nào? Hài ước năm trước huyết nhãn ma bi thượng bia là Lam sư lão tổ tại một chỗ ma địa nhận được kia hạ bia là không phải cũng tại kia chỗ ma địa. Cách chương.